Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chúc mừng từ những con người chân chất nghĩa tình. Đúng là nàng hôm nay đẹp thật. Có khi ta đã chạm đến ngưỡng cửa của hạnh phúc, thì ta cũng đã hóa thành một con người khác với cả lúc xưa nhỉ. Tiệc rượu mừng cho đôi trẻ nên duyên, tiệc rượu mừng cho một cái chết ấm lòng con người, hay là tiệc rượu mừng cho cuộc sống trở lại, trở về bình yên như ngày xưa. Tôi cũng không biết được họ đang uống mừng vì điều gì. Còn tôi thì uống mừng cho mình đã chọn được một người vợ xinh đẹp, lại nết na, bao dung và nhân hậu. Tôi uống vì không còn gì để lo sợ. Ba chị cũng đã hiện ra mà chung vui với cả chúng tôi, trao cho vợ chồng trẻ những câu chúc thấm đậm nghĩa tình. Đúng rồi, uống đi. Uống cho vơi đi những nỗi lo toan bộn bề. Uống vì ngay giây phút này đây, ta vẫn còn là con người bằng xương, bằng thịt. Tiệc vui kéo dài đến gần 3 giờ chiều, thì mọi người cũng đã chìm vào cơn say. Hay họ đã cố tình uống để mà cho mình say đi, để còn không sợ trước cái chết. Tôi thì lại không say. Có lẽ là trách nhiệm của tôi là bảo vệ họ, nên tôi đã bắt buộc bản thân của mình không được say để mà hoàn thành nhiệm vụ. À, thì ra đây chính là Lữ Gia Thôn. Có nghĩa là mình đang ở đúng nơi mình cần đến. Như vậy là nơi mình phải dừng chân, và cũng là nơi có thể chấm dứt tất cả đây. Con nghỉ tí đi, đừng có suy nghĩ nhiều quá. Cha, sao cha không nghỉ đi ạ? Mọi thứ cứ để cho con lo. Thôi con ạ, dù đêm nay chết hay là sống, thì ta cũng muốn được ngắm cảnh vật ở thôn bản này một lần nữa. Cha này, hồi sáng cha bảo là Lữ Gia Thôn, là sao vậy ạ cha? Trước đây thôn này được gọi tên là Lữ Gia Thôn. Nhưng cũng không hiểu tại sao nó đã bị các trưởng thôn đời trước không cho gọi nữa. Ủa, sao lại như vậy được chứ? Phải có một nguyên nhân nào đó thì tên của ngôi làng mới bị thay đổi. Con được thần Long kêu là phải đến đây để bảo vệ người dân. Con đang bâng khuâng không biết là nó nằm ở đâu, nên lo cho mọi người dân ở đó. Ai ngờ lại đây chính là Lữ Gia Thôn. Cái gì? Con được thần linh kêu đến đây để bảo vệ người dân sao? Vậy là thôn này trước đây đã xảy ra chuyện gì rồi ư? Dạ, con cũng nghĩ như vậy. Theo như tình hình bây giờ thì có thể là liên quan đến cõi âm đó cha. Cha thì không am hiểu như con. Thôi chuyện gì tới thì ta cứ chờ đợi vậy. Dạ, cha vào nhà nghỉ đi cho khỏe. Dù là chuyện gì thì giờ mình cũng đã sắp đối mặt với cả nó rồi mà. Thôi con cũng vào nghỉ đi. Để vợ con được bên con lúc nào hay lúc ấy. Một câu nói đơn giản nhưng sao lại quặn đau đến như vậy. Ngay lúc này, ngoài trời nổi lên những cơn gió lạ, thoảng trong gió vang vọng muôn vàn tiếng kêu la, rên rỉ như là từ cõi âm vọng về. Mọi người trong cơn say cũng đã giật mình tỉnh dậy, tất cả đã ngồi sát vào nhau. Tôi nhìn từng người, từng con người một, mọi người hiện rõ vẻ hiền lành trên khuôn mặt. Họ cũng đang sợ hãi ôm lấy nhau như là đang tự an ủi, động viên lẫn nhau. Lúc này Ngọc Mai cũng đã đi ra ôm lấy tôi mà khóc. Cảnh tượng ấy tôi chưa từng gặp ở trong đời nên cũng ít nhiều bị xao động. Tôi bước ra ngoài sân nhìn quanh, đúng là vô vàn âm hồn đang bay lượn tạo ra âm khí che khuất cả mặt trời. Đúng như tôi nghĩ, cõi âm đã bị ma vương chiếm lĩnh và đám âm hồn này đã được tự do cho nên đã đi lên trần gian để mà quấy nhiễu. Nhưng mục đích chính thì vẫn là tôi. Được, tụi mày muốn đánh nhau ngay bây giờ có phải không? Ta đang chờ các ngươi đây. Tôi rút thanh kiếm ra xoay một vòng bay lên rồi tôi hô lớn. Vạn kiếm xuyên linh. Hàng ngàn tia sáng bay ra từ thanh kiếm. Những tiếng kêu than thảm thiết đã vang lên từng hàng cây la liệt như là đang có một trận cuồng phong kéo qua. Đám âm binh cũng đã bị tôi giết hết. Bầu trời lúc này cũng đã trở nên sáng hơn. Mọi người trong nhà thì kéo ra ngoài đường rồi reo hò. Cậu giỏi quá, đánh đuổi hết lũ ma quỷ đó rồi. Mọi người vào nhà đi. Đây chỉ là màn mở đầu của trận đánh mà thôi. Không nên ở ngoài này, nguy hiểm lắm. Giác, đúng là cõi âm đã bị ma vương chiếm lĩnh rồi. Hắn ta thả các âm hồn kia lên trần gian để mà phá, làm cho các tiên thánh đối phó mà không thể đến giúp cậu được. Ba chị nghe đây, em đã bày bát quái trận quanh ngôi nhà này rồi. Các chị sẽ ở ngoài này đánh các âm hồn kia, rồi trận quái mà trợ lực giúp giữ an toàn cho trận pháp nhé. Em vào lấy đồ rồi đi ra đầu làng luôn. Chúng không còn sợ gì nữa đâu. Các chị phải cẩn thận đó. Mọi người nghe đây. Tất cả không ai được ra ngoài. Tôi đã phong ấn ngôi nhà này rồi. nên sẽ đảm bảo được an toàn cho mọi người. Anh cho... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net